Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, 1613 năm Tử Vương. Thạch Lỗi hiện tại đối với rượu vang đỏ cái này một khối, đã coi như là tương đương hiểu biết, cái gọi là bệnh lâu thành y, uống nhiều rượu vang đỏ, muốn không hiểu nhiều không có chút nào khả năng. Mộc Đồng Tửu Trang một mực có thể tính là nước Pháp rượu vang đỏ trong lịch sử một đóa kỳ hoa. Từ thế kỷ 22-30 niên đại bắt đầu, liền nổi danh bên ngoài. Tuy nhiên không phải truyền thống tứ đại đỉnh cấp Tửu Trang bên trong. Có thể rượu vang đỏ giá cả lại thường xuyên áp đảo tứ đại đỉnh cấp Tửu Trang phía trên. 1945 năm cái này rượu vang đỏ, càng có thể nói là đỉnh cấp rượu vang đỏ trong đỉnh cấp sản phẩm. Toàn thế giới đoán chừng cũng không thừa nổi mấy cái thùng. Thẳng đến thượng thế kỷ thời năm 1970 thời điểm, Mộc Đồng Tửu Trang lão bản mới biểu thị muốn thăng cấp Tửu Trang. Kết quả là không có không ngoài suy đoán nó liền thăng cấp thành công, trở thành Bordeaux khu vực rượu vang đỏ Trang thi hành phân cấp chế độ đến nay. Một cái duy nhất thăng cấp Tửu Trang, cũng làm cho tứ đại đỉnh cấp Tửu Trang hoa lệ lệ biến thành ngũ đại đỉnh cấp Tửu Trang. Khác không nói, bằng vào nó nói thăng cấp liền có thể thăng cấp điểm này, liền tuyệt đối là lệ chí kinh điển. Sau đó vẫn vững vàng ngũ đại đỉnh cấp Tửu Trang sang quý nhất hàng ngũ. Một mực đến nay, rượu vang đỏ loại vật này, sưu tầm cho tới bây giờ đều không phải là mục đích. Cuối cùng mục đích đương nhiên vẫn là uống hết. Uống một bình thiếu một bình đặc điểm, cũng làm cho còn lại rượu vang đỏ càng phát ra đắt đỏ. Giống như là cái này 1945 năm Mộc Đồng Trang, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được, căn mua không được. Hôm nay cái này hải địa thổ hào Andre lại là nói ra liền mở một chai, một chút đều không thịt đau. Bất quá cân nhắc đến đây là bởi vì Thạch Lỗi cứu hắn nhất mệnh duyên cớ, tựa hồ phần lễ vật này cũng không tính được quá cường đại. Hai người riêng phần mình phẩm một thanh về sau, rượu vang đỏ liền bị rót vào tỉnh rượu khí bên trong. Giống như là loại này cấp bậc rượu vang đỏ, không có cái 1-2 giờ tỉnh rượu thời gian, tuyệt đối là không đạt được hàng cao cấp nhất thời gian sử dụng máy bay. Cho nên, Andre vung tay lên, Tửu Trang bên trong người hầu lại cho đưa lên một bình đã sớm tại tỉnh dậy Conti. Sau đó, hắn tựa như là uống bạch khai thủy, một chén chén cùng Thạch Lỗi uống. Tại mỹ nữ phiên dịch tiếp rượu cùng trong lúc nói chuyện với nhau, Thạch Lỗi chậm rãi hiểu được, Andre trong nhà, tại hải địa là số một phú hào. Mà lại, cái này số một không phải khách khí thuyết pháp. Nhà bọn hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng hải địa thủ phủ. Tư sản so thứ hai nhà giàu tộc lật hai phiên đều còn không chỉ. Hiện tại hải địa tổng thống, tuy nói là đạt được người Mỹ ủng hộ mới lên tới sân khấu lớn này, nhưng ở trong nước, cũng là được An Bình Đức Liệt phụ thân ủng hộ, tài năng cuối cùng ngồi tại trên vị trí này. Thạch Lỗi không rõ ràng Andre trong lời nói có bao nhiêu khoa trương thành phần, nhưng là tại Andre trong miệng nói đến, chỉ cần nhà bọn hắn không đưa ra chủng tộc diệt tuyệt hoặc là đại diện tích sát hại bình dân loại này hoang đường yêu cầu, cơ mặc kệ là có thể hiểu được, vẫn là không cách nào lý giải yêu cầu, hải địa tổng thống đều sẽ không bớt chụp thực hành. Cái này liền có một chút khủng bố. Do dự mãi, Thạch Lỗi vẫn là hỏi một câu, nhà các ngươi đến cùng có tiền tới trình độ nào? Nữ phiên dịch chi tiết cáo chi Andre. Andre cười ha ha một tiếng, nói, thân ái Thạch, rất xin lỗi, ta tại tiếp ngươi trên đường, đã đối ngươi bối cảnh tiến hành một số điều tra. Ta biết, ngươi là tay trắng khởi ra, khiến cho người kính nể doanh nhân. Bây giờ thân ngươi nhà, cũng đã vững vàng vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ, mà ngươi khống chế xí nghiệp, tổng tài phú trình độ cũng đã rất lợi hại, gần 100 ức USD. Đây đại khái là nhà ta trợ giúp hải địa tổng thống tranh cử chỗ tốn hao tiền tài đi. Không khoa trương nói, nếu như không phải nhà chúng ta sản nghiệp có không ít là dính đến công nghiệp quân sự loại hình sản nghiệp, tài phú không thể hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, phụ thân ta ít nhất là có thể đưa thân thế giới 10 vị trí đầu phú hào. Lời nói này, nhượng nữ phiên dịch rất là do dự nửa ngày. Vẫn là Andrei nhìn ra nàng do dự, thúc giục mấy lần, nữ phiên dịch mới nói cho thạch lỗi. Mà lại, tại phiên dịch đoạn văn này trước đó, nữ phiên dịch rất lợi hại thận trọng cùng thạch lỗi cho thấy. Mời thạch lỗi nhất định phải đối tin tức này tiến hành giữ bí mật. Đối với cái này thạch lỗi ngược lại là cũng không nghi ngờ. Dù sao, hắn được chứng kiến ám dạ chi đồng dạng này tổ chức. Cũng biết không riêng gì trong nước có ẩn hình phú hào. Quốc ngoại cũng có, ở cái thế giới này bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đều sẽ có một ít cả người cả của giàu. Không thể hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Thời gian mắt thấy không sai biệt lắm. Andrei mang theo trang bị 1945 năm mộc đồng trang cái kia tỉnh rượu khí. Kéo lấy thạch lỗi đến ngoài trời. Hắn chỉ về đằng trước mảng lớn bồ đào ruộng. Nói, đây đều là ta cái này từ trang dưới cờ bồ đào ruộng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Ta sở dĩ mua xuống cái này từ trang. Là bởi vì cái này từ trang lịch sử đầy đủ dài. Nói đến ngươi khả năng không hiểu. Cái này từ trang, tuy nhiên quy mô hữu hạn, có thể đã có được hơn 300 năm lịch sử. Lúc đầu từ trang người, siêu tầm không ít trong lịch sử hảo tửu. Thế nhưng là, hắn đời sau thực sự có chút bất tranh khí. Những năm này cơ hồ đem kỳ tổ thượng chân tàng bán thành tiền không sai biệt lắm. Trong truyền thuyết, cái này từ trang chủ nhân, có dấu một bình 1613 năm La Phai tử vương. Toàn thế giới chỉ còn lại có một bình. Bất quá hắn hậu nhân tìm rất nhiều năm. Cũng không thể tìm tới bình này rượu vang đỏ. Hiện tại cơ thượng công nhận bình rượu này sớm đã không còn tồn tại. Bất quá ta thẩm tra rất nhiều tư liệu. Lại cho rằng bình này rượu vang đỏ nhất định còn giấu ở cái này từ trang bên trong. Cho nên, ta hoa hơn 5 tỷ euro. Mua xuống cái này từ trang. Chính là vì này bình rượu vương thạch lỗi sau khi nghe xong. Cười nói, hơn 400 năm trước tửu, thật còn có thể uống a có thể uống không trọng yếu. Trọng yếu là ta có thể tìm tới dù là này bình rượu khoảng không bình đều được. Ta từ nhỏ đã đối ăn cảm thấy hứng thú nhất. Rượu vang đỏ càng là ta lớn nhất yêu thích. Ta mấy năm nay, tại nước Pháp, Tây Ban Nha, Chile cùng Australia. Đều đầu tư rất nhiều rượu vang đỏ trang. Mới cũ chung vào một chỗ. Làm sao cũng có cái 30-40 nhà đi. Những rượu này trang. Có chút là trực tiếp thu mua. Có chút là đầu tư nhập cổ. Tổng hao tổn của cái đã vượt qua 200 ức USD. Nhưng là. Thân ái thạch. Ta nhìn ngươi cũng là uống rượu đỏ người trong nghề. Ngươi hẳn phải biết. Phổ thông tửu trang cũng sẽ không cự tuyệt bị thu mua hoặc là bị đầu tư. Nhưng là, những lịch sử đó tên trang lại không được. Những năm này, trong nhà của ta đối với chúng ta dưới cờ rượu vang đỏ trang làm rất nhiều tư nguyên chỉnh hợp. Thế nhưng là, lượng tiêu thụ là không nhỏ. Có thể danh khí rất là hữu hạn. Ta có một cái lý tưởng. Cái kia chính là muốn cho ngũ đại đỉnh cấp tửu trang biến thành lục đại. Mộc đồng trang có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm được. Cái này trừ muốn đề cao cất rượu công nghệ chờ một chút bên ngoài. Trọng yếu nhất, chính là muốn có đầy đủ lịch sử lắng đọng. Cái này từ trang, lịch sử đủ lão. Nếu như lại làm cho ta tìm tới này bình thế kỷ 17 tử vương. Nhất cấp tử trang khẳng định còn chưa đủ tư cách. Nhưng là cấp 2 tử trang khẳng định là có thể gia tăng một cái danh ngạch. Trở thành cấp 2 tử trang. Ta liền có thể trở thành rượu vang đỏ hành nghiệp hiệp hội quản lý. Đối với Andrei chấp niệm, thạch lỗi là không đại năng lý giải. Một cái ăn hàng lý tưởng, có đôi khi thật làm cho người cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhanh, bình này giá trị nói ít mấy chục vạn USD mộc đồng. Liền bị hai người chia cắt sạch sẽ. Liền cả cái kia nữ phiên dịch, cũng bởi vậy phân đến một chén. Nhìn lấy cái kia nữ phiên dịch bưng lên này ly rượu đỏ thời điểm. Hắn luôn cảm thấy, nữ phiên dịch có một loại cơ hồ muốn khóc lên cảm giác. Andrei mang theo thạch lỗi tại tửu trang bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Nói là tửu trang, Nó kiến trúc chủ đạo kỳ thực cũng là cái cổ bảo. Từ pha tạp tường ngoài, cũng đó có thể thấy được cái này cổ bảo thật là có 200-300 năm lịch sử. Andrei nói cho Thạch Lỗi, căn cứ nguyên lai từ trang người thuật, tại trong pháo đài cổ có một cái địa đạo. Cái kia địa đạo, nối thẳng một cái hầm rượu. Này bình 1613 năm tử vương, liền giấu tại cái kia trong hầm rượu. Nhưng là, hắn mua xuống tòa này tử trang đã 3 tháng, lại căn không tìm được cái kia đường hầm. Tử trang chủ nhân trước, tìm mấy chục năm, cũng không thể tìm tới cái kia đường hầm. Thạch Lỗi đối với cái này, cười nói, lấy ngươi tài lực, ngươi hẳn là sẽ không nỡ dứt khoát mang ra tòa này cổ bảo. Qua đem cái kia đường hầm tìm ra đi, Andrei khoát tay. Nói, qua đem tay kia chát lấy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.